Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, nàng quay đầu, ánh mắt đối thượng một đôi chừng đến cực đại đôi mắt. 24, Lê Ca quay đầu lại, thấy là Dung Sâm, hỏi, ngươi còn có chuyện gì? Đi vào nói, hắn nhìn Tịch Phong liếc mắt một cái, như là đang nói, ngươi xem có nàng ở nói, ta đều khó mà nói. Ngươi liền không thể làm ta đi vào hảo hảo mà nói một câu sao? Lê Ca nghĩ nghĩ, cũng là, Tịch Phong loại này luyến ái não người thật sự là không thích hợp nói chuyện. Nếu là làm nàng cũng đi vào nói, không có 3 phút hai người xác định vững chắc đều phải xảo lên, thật không biết chính mình đời trước. Là như thế nào cùng nàng làm bằng hữu, như thế nào ở chính mình trước mặt biểu hiện đến như vậy thiện giải nhân ý. Cái gì đều biết đến bộ dáng, mà ở cái này Lê Ca trước mặt lại biểu hiện đến như vậy kém cỏi. Đại để là Lê Ca trước kia đối Tịch Phong không nhiều lắm chú ý, cho nên đối nàng ấn tượng còn tính có thể, chẳng qua xem người còn không thể xem mặt ngoài, có cái gì vấn đề, đổi cái thân phận ở chung một thời gian sẽ biết, chỉ là Tịch Phong còn không biết nàng trước mặt rốt. Cuộc chạm chính là người nào? Cho nên mới như thế mà lớn mật nàng trào phúng mà câu môi dưới. Quay đầu, đẩy cửa nhường ra một con đường, làm Dung Sâm đi vào, mà Tịch Phong thấy không ổn. Cũng một hai phải chen vào đi, sau đó, bị Lê Ca vung tay phiết đi ra ngoài. Phanh một tiếng đóng cửa lại, bên ngoài chỉ còn lại có Tịch Phong gõ cửa thanh, Lê Ca đương loại này. Thanh âm là cái gì bối cảnh âm nhạc? Hỏi Dung Sâm, ngươi có cái gì tưởng nói? Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép, bên ngoài, Tịch Phong chụp một hồi lâu môn, thanh âm rung trời vang, vốn tưởng rằng sẽ tao tới đại gia vây xem, nàng cũng may đại gia trên mặt bán sóng thảm, làm mọi người đều ngăn cách Lê Ca, dùng này tới trả thù nàng hành vi, nhưng cho dù là ở tại cách vách môn đều không có bất luận cái gì. Động tĩnh. Càng đừng nói ra tới xem náo nhiệt Tịch Phong trong lòng tức giận đến không được. Vừa thấy thời gian, đi qua một hồi lâu, Dung Sâm đều không có ra tới ý tứ. Nàng mày nhăn lại, trong đầu tự động mà khai nổi lên tiểu xe lửa, khuôn mặt từ kinh ngạc lại đến đỏ lên sinh khí. Tịch Phong nặng nề mà hừ một tiếng, đặt ở trên cửa ngón tay chậm rãi nắm thành nắm tay, nàng nơi nào không bằng Lê Ca. Vì cái gì đại gia cố tình đều hướng Lê Ca bên người toàn? Là ai không tốt, cố tình là cái kia thiếu chút nữa làm chính mình đương công tử bến tàu Lê Ca. Nàng ngược lại hoài nghi khởi Dung Sâm, ánh mắt sốt cuộc có bao nhiêu không tốt, mới có thể nhìn chúng Lê Ca. Như vậy nghĩ, nàng trong lòng cũng có chút an ủi, chụp đến mệt mỏi. Tịch Phong đơn giản liền đối mặt môn đứng, nghỉ ngơi trong chốc lát. Cảm giác chung quanh có điểm lạnh, nàng không biết vì cái gì. Nơi này lại không có gì máy sưởi, cũng không có gì điều hòa, quan trọng nhất vấn đề là. Bên ngoài là đại mùa hè, như thế nào sẽ đột nhiên như vậy lạnh? Nàng lại dùng sức mà chụp hai hạ môn, thấy bên trong thật là một chút động tĩnh đều không có. Lúc này mới chạy mau hồi chính mình phòng, chính đóng cửa lại. Nàng đột nhiên cảm giác được có người tựa hồ đang nhìn chính mình, nàng quay đầu. Ánh mắt đối thượng một đôi chừng đến cực đại đôi mắt, giây tiếp theo. Nàng chỉ cảm thấy chính mình trước mặt tối sầm, ý thức tức khắc rơi vào vực sâu. Ngày thứ bảy, đây là bọn họ đợi đã lâu. Rốt cuộc chờ đến một ngày, mới vừa rời giường. Liền cảm giác được bên ngoài có thanh âm ở xảo, Lê Ca đi ra ngoài. Nhìn đến bên ngoài những cái đó quỷ tất cả đều mặc pháo thích nhất khánh quần áo. Từng người cầm một cái nhạc cụ bắt đầu thổi, nàng lười biếng mà ngáp một cái. Cùng đại gia cùng nhau tới rồi nhà ăn, ăn cơm khi. Có người hỏi, cái kia tiểu muội muội như thế nào không có tới. Lê Ca Trang làm không có nghe thấy, mà nàng bên cạnh. Cũng đồng dạng không có người, liền có người hỏi. Này bọn họ không phải là thật ở bên nhau đi. Ngươi xem Lâm Lạc dáng vẻ kia, cũng không phải là bọn họ ở bên nhau. Thôi đi các ngươi còn có cái gì tâm tư quản này đó. Hôm nay đều ngày thứ bảy, Chúng ta muốn như thế nào đi ra ngoài mới là nhất quan trọng. Ân, Lê Ca lên tiếng, nàng sắc mặt nhàn nhạt, tầm mắt đi theo đảo qua đi, nói tới nói lui. Nàng nhìn cái kia vị trí liếc mắt một cái. Trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, Dung Sâm không ăn cơm sáng nàng còn có thể lý giải. Cái kia Tịch Phong cũng không ăn là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là ngày hôm qua làm nàng trong lòng quá toan? Cho nên hôm nay sáng sớm mà liền đi theo Dung Sâm đi ra ngoài. Bất quá nghĩ đến cũng cảm thấy không quá khả năng. Dung Sâm hẳn là sẽ không mang theo nàng cùng nhau đi, nhưng là nàng nếu là một hai phải theo sau nói. Này lại như là cũng không phải không quá khả năng bộ dáng, lại chờ tới rồi cơm sáng kết thúc. Đều không có nhìn đến Tịch Phong người. Lê Ca trong lòng nghĩ đại để chính là như vậy. Cũng không có lại quản, dù sao nàng quản cũng vô dụng. Ăn qua cơm sáng, bọn họ đều đi nghênh tân nương, đội ngũ vòng tới vòng lui. Rốt cuộc vòng tới rồi sân trước nghe chiêng trống vang trời. Hạ nhân tiến lên gõ cửa. Nghênh tân nương, Lê Ca quay đầu, ẩn ẩn mà nhìn đến bên ngoài cảnh sắc, hôm nay thời tiết thật sự là hảo. Màu xanh da trời như nước, phong đạm vân khinh, gọi người trong lòng cũng một chút mà bình tĩnh trở lại, nhưng đợi thật lâu. Tân nương lại không có ra tới, Lê Ca trong lòng kỳ quái. Hỏi, tân nương rốt cuộc làm sao vậy? Hạ nhân, ta đi thúc giục, Lê Ca trong lòng cũng kêu phì thu, người cũng đi xem, nhìn xem nơi đó mặt rốt cuộc là phát sinh sự tình gì. Phì thu lên tiếng, hướng bên trong chạy, chỉ chốc lát sau, phì thu chạy về tới, nhưng là cái kia hạ nhân lại không có đuổi kịp, phì thu nói. Đã xảy ra chuyện, ta ở nơi đó mặt thấy nữ hài kia, nó đập cánh, có vẻ thực sốt ruột, nữ hài từ kia hình như là bị trói quá khứ. Tân nương muốn đem nàng ra cấp lột xuống dưới, Lê Ca trong lòng cả kinh, đang muốn cất bước đi vào. Nghĩ lại nghĩ đến cái gì? Nhịn xuống, quay đầu hỏi đại gia, lâu như vậy đều không có tin tức, có phải hay không bên trong ra cái gì vấn đề? Bằng không chúng ta đều vào xem, nàng hiện tại mạo muội đi vào nói, bị hoài nghi là một phương diện, trong phòng tình huống như thế nào lại không rõ ràng lắm. Nàng chỉ có thể nhiều tìm vài người, những người khác. Có chút người hẳn là... Có chút người lại không như vậy tưởng, liền ở bên ngoài chờ phải bái. Phía trước cũng không có thấy được xảy ra chuyện, như thế nào liền ở hôm nay đã xảy ra chuyện. Lê Ca nói, vạn nhất nếu là đây là hôm nay khảo nghiệm, vạn nhất nàng một ngày đều không có ra tới nói. Người có phải hay không cũng muốn ở chỗ này chờ. Người nọ đang muốn phản bác trên mặt mang chí nam nhân cũng đi theo nói. Vào đi thôi. Vào xem rốt cuộc ở chọc cái gì. Hơn nữa chúng ta cũng có thể giám sát một chút Lâm Lạc có phải hay không lại làm cái gì động tác. Nhỏ, Lê Ca cũng không ưng hắn nói. Nhưng cũng là nói, dù sao các ngươi cũng không cần tất cả đều đi vào. Vạn nhất bên trong là cái bẫy dập cũng xử lý không tốt. Lưu một chút người ở bên ngoài. Nếu là 5 phút đồng hồ lúc sau chúng ta ra không được nói. Liền đi vào cứu chúng ta, những người khác tự động mà chia làm hai bát. Một bộ phận người ở bên ngoài chờ. Một bộ phận người đi theo nàng đi vào Tư Nặc Ngữ chủ động mà đi theo đi vào, không vì mặt khác. Liền vì trên người nàng kia đem chìa khóa, hắn cũng muốn đi vào. Vạn nhất chờ lát nữa xảy ra sự tình nói. Kia hắn liền có thể lập tức lấy đi Lê Ca trên người kia đem chìa khóa. Mang đi trở lại hiện thực trong thế giới, như vậy nghĩ. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lê Ca đi vào trong phòng, đại viện tử rêu xanh không biết có phải hay. Không nàng ảo giác, chỉ cảm thấy so lần trước tiến vào thời điểm muốn thiếu không ít. Đại để là những cái đó quái vật ở đánh nhau thời điểm rơi xuống. Nhưng Lê Ca tiểu nhân trong lòng không khỏi có điểm hư. Giống như sắp có chuyện gì phát sinh dường như. Nàng nhanh chóng mà đi tới cửa, trang làm một không chú ý bộ dáng, ở những người khác muốn tiến lên gõ cửa thời điểm, đột nhiên phá khai môn, thất tha thất thểu mà chạy vào nhà, thật vất vả dừng lại, Nàng ngẩng đầu, đối diện tiến lên mặt ngồi Tịch Phong, ngươi hảo a. Lê Ca làm một cái hít sâu, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tịch Phong nhìn nàng một cái, không biết là vì cái gì? Phía trước Phì Thu nói nàng ra đều mau bị cái kia tân nương lột. Nhưng hiện tại lại hảo hảo mà ngồi ở ghế trên nhìn Lê Ca. Mà vừa mới đâm tiến vào thời điểm, Lê Ca thiếu chút nữa đụng phải nàng. Cũng xem đến rất rõ ràng, nàng vẫn là cái kia Tịch Phong, ta quyết định, ta muốn thay thế cái kia tân nương gả cho cái kia nam. Lê Ca, ngoặc kép, sở hữu, ngoặc kép, nàng đứng lên, sửa sang lại suy nghĩ, ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Chúng ta muốn tìm người kia là tân nương, ngươi tính cái gì, ngươi nói phải gả liền có thể gả cho. Tịch Phong ngồi ngay ngắn ở ghế trên. Phi thường mà kiên định, ta cùng cái kia tân nương nói qua, ta thay thế nàng gả qua đi, nàng làm ta đi ra ngoài thế giới này. Lê Ca không khỏi cười, ta tối hôm qua nói ngươi xuẩn thật đúng là chính là xuẩn. Nàng lập tức nhíu mày, thực không cao hứng mà nhìn Lê Ca, ngươi tính cái gì, ta có thể đi ra ngoài, cho nên ngươi ghen ghét có phải hay không? Ta biết ngươi vẫn luôn đều ở ghen ghét ta sở hữu có được. Mặc kệ là ta có cái gì, ngươi đều phải toan một chút, hiện tại ta có thể đi ra ngoài, cho nên ngươi lại toan có phải hay không? Ta nói cho ngươi, mặc kệ ngươi làm cái gì đều không có dùng, nên là ta chính là ta. Lê Ca, ngoặc kép, những người khác thấy nàng, cũng là một bộ không có được cứu trợ bộ dáng, Tư Nặc Ngữ nhịn không được nói. Ngươi là thật khờ, vẫn là bị uy hiếp, nếu là dọn bị bắt cóc ngươi liền chớp chớp mắt, gả qua đi ngươi thật đúng là cho rằng nếu là như vậy liền có thể đi ra ngoài nói. Mọi người đều có thể gả, ngươi đem chuyện này nghĩ đến quá đơn giản điểm đi, Tịch Phong lại cái gì đều nghe không vào, ta biết các ngươi mọi người đều là ở ghen ghét ta. Các ngươi chính là cảm thấy ta có thể đi ra ngoài cho nên các ngươi trong lòng đều không thoải mái. Có phải hay không, ngươi biết này cho rằng cái gì sao? Không biết, Lê Ca, ngoặc kép, nàng quả thực phải bị người này tức chết, hảo hảo nói chuyện thời điểm. Cái gì đều nghe không vào, một hai phải ở như vậy quan trọng thời điểm đi làm ngu như vậy sự tình. Lê Ca trong lòng có hỏa khí, đối nàng nói. Ngươi nếu không phải tưởng hảo hảo mà sống sót nói, chúng ta cũng mặc kệ ngươi, mà những người khác cũng đại để là người này thật sự là quá phiền. Liền nói, thôi bỏ đi, dù sao lại không có nói nếu là ai đương cái gì tân nương. Nếu nàng muốn làm nói khiến cho nàng đương đi, Tịch Phong nhìn Lê Ca, trên mặt lại bất vi sở động, đúng vậy, các ngươi liền như vậy thôi bỏ đi. Ta cũng không nghĩ nói cái gì nữa. Dù sao ta đã như vậy quyết định hảo. Các ngươi ái thích không thích. Thích nghe thì nghe. Lê Ca làm một cái hít sâu. Không còn có mở miệng một lát sau. Lê Ca hỏi lại. Ngươi thật sự chuẩn bị tốt. Nàng bộ dáng thật sự là nghiêm túc. Mang theo chút hận sắt không thành thép ý vị. Kêu Tịch Phong cũng nhịn không được rụt hạ cổ. Trong lòng bắt đầu do dự, nhưng nàng phía trước vừa mới cùng cái kia tân nương nói tốt. Nàng cũng đáp ứng rồi chính mình nói muốn cho chính mình đi ra ngoài. Tổng sẽ không có gì tín dụng đi. Tịch Phong như vậy nghĩ, con ngươi nhẹ nhàng mà run hai hạ, do dự mà mở miệng. Ta đã chuẩn bị tốt, Lê Ca đi qua đi. Cắt cao mà nhìn chằm chằm nàng hai mắt ngươi xác định. Đều đã chuẩn bị tốt. Hết chương.